Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị khó xử đáp, nhà chúng ta cũng chẳng dư thừa gì. Nếu cho mượn, e rằng chúng ta cũng không đủ lương thực mà ăn. Tiền Giang Thị năn nỉ, chỉ cần mượn tạm chút để nộp thuế, sau đó chúng ta sẽ trả lại cho các ngươi. Kiều Trần Thị quay sang nhìn Kiều Đại Sơn, hai người đều không có chủ ý, vì thấy Thông Gia quả thực đáng thương. Tiền Giang Thị bật khóc, ôi, Thông Gia, cầu xin các ngươi, không cần nhiều đâu, chỉ một thạch thôi là đủ rồi. Nếu không nộp được thuế, nhi tử của ta sẽ bị bắt đi làm lao dịch mất. Kiều Đại Sơn nhìn Tiền Giang Thị khóc lóc, rồi đáp bất đắc dĩ, ta sẽ đi hỏi thê tử lão đại, nếu nàng không đồng ý, chúng ta cũng không thể cho mượn được. Nghe vậy, Tiền Giang Thị cảm thấy tình hình không ổn, vội nói, các ngươi là cha mẹ, sao lại phải hỏi con dâu? Các ngươi đồng ý rồi, nàng đâu dám không nghe theo. Đồng ý chuyện gì? Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Chân Nguyệt bước tới, mặt không biểu cảm, Kiều Nhị đã đi tìm nàng, lo rằng cha mẹ sẽ đồng ý cho mượn lương thực. Tiền Giang Thị nổi tiếng là người mượn mà không trả, nên Kiều Nhị chẳng lạ gì. Vừa thấy Chân Nguyệt, Tiền Giang Thị biết chuyện sẽ không dễ. Mượn lương thế này chắc khó thành. Dâu cả nhà Thông Gia, nhà ta thu hoạch kém quá. Sắp phải nộp thuế rồi mà lương thực chưa đủ. Ta đến đây hỏi thăm xem nhà ngươi có dư lương không. Cho ta mượn chút, ta hứa sẽ trả lại nhanh thôi. Trả nhanh, Chân Nguyệt cười lạnh, mấy hôm trước, bà mượn của Tiền Thị 10 văn tiền. Bà đã trả chưa? Chưa kể, một năm trước bà mượn 10 cân lương thực, rồi còn bao nhiêu lần mượn tiền nữa? Bà đã trả chưa? Năm trước cũng đến mượn lương. Vậy những lần đó bà đã trả chưa? Chân Nguyệt thầm tính toán. Chẳng ngờ mỗi năm Tiền Giang Thị đều đến mượn lương thực. Mỗi lần Kiều Gia mềm lòng khi thấy Tiền Giang Thị khóc lóc. Cuối cùng Kiều Gia đều phải cho mượn lương thực. Nhà mẹ đẻ của Chân Thị cũng không khác biệt nhiều. Chỉ là họ ít mượn hơn Tiền Gia mà thôi. Muốn mượn nữa? Được thôi. Nhưng phải trả hết những gì đã mượn trước đó. Có vay có trả, mượn lại cũng chẳng khó. Hôm nay không mang lương thực đến, nhưng chắc bà có tiền chứ. Trước tiên trả lại Tiền Thị 10 văn tiền đi. Tiền Giang Thị nghe xong thì sững sờ. Tiền gì? Đó là nữ nhi của ta hiếu kính ta. Làm gì có chuyện mượn? Tiền Thị ở bên cạnh đáp. Nương, lúc ấy nương nói là mượn mà. Tiền Giang Thị lập tức lườm nữ nhi một cái, trách vì đã làm bà mất mặt. Chân Nguyệt thản nhiên nói, nhị đệ muội nói đúng, hay là bà định không trả tiền? Tiền Giang Thị vội vã nói, sao có thể, chỉ là, nhà ta nghèo thôi. Chân Nguyệt liếc mắt nhìn, nhưng ta thấy trên tay đeo hoa tai bạc, nếu không, để lại hoa tai gán nợ. Tiền Giang Thị lập tức đưa tay che tai. Ta không biết ngươi nói gì, ta còn nhiều việc ở nhà, ta phải đi trước, ông Thông Gia bà Thông Gia. Các ngươi thật là, vậy mà lại để một nữ nhân làm chủ gia đình. Vừa nói, bà ta vừa vội vàng chạy đi. Chân Nguyệt nhìn theo, đôi mắt nhíu lại, ta làm chủ gia đình thì sao? Còn hơn những kẻ thiếu tiền không trả. Rồi nàng còn bước ra ngoài gọi theo, bà để lại hoa tai rồi hắng chạy. Tiền Giang Thị không dám quay đầu, chỉ cắm đầu chạy. Khi trở lại trong nhà, Chân Nguyệt nghiêm mặt nói, từ nay ai đến vay tiền hay mượn lương thực mà không qua ta đồng ý, ta tuyệt đối không tha, ai vi phạm thì không yên với ta đâu. Nàng quét mắt nhìn mọi người trong nhà lập tức cúi đầu, như chim cút ngoan ngoãn. Biết rồi, biết rồi, cách chương.